Thiên đạo đồ thư quán, chương 380, trận thi đấu thuần thú lớn, 2, góc truyện audio.com, Phong đường chủ và hai vị khác liếc mắt nhìn nhau, gật đầu. Đã như vậy ta lại nói ra, thật ra chúng ta là có việc muốn nhờ. Có việc muốn nhờ, ta sao? Trương Huyền sửng sốt, mình tuy rằng thành thuần thú sư nhị tinh, nhưng mấy vị này cũng vậy. Lại nói ở thú đường đợi lâu như vậy, người già thành tinh còn có chuyện cần nhờ hắn sao? Lẽ nào, phương pháp đánh thuần thú, là sư phụ ta sáng chế? Lão nhân gia ta đã thông báo, không thể truyền ra ngoài. Cho nên, xem xong kho thư viện của thú đường, hắn cũng biết vì sao đánh một trận lại thuần phục man thú, lại khiến cho mọi người giật mình như thế. Bởi vì chân khí thiên đạo tinh thuần cùng thiên đạo đồ thư quán có thể nhìn ra chỗ man thú thiếu hụt mới có thể khiến cho nó thuần phục. Cho dù truyền thụ, bọn họ cũng học không được, làm không tốt còn có thể để lộ ra thần công thiên đạo. Bà lão đầu này vừa thấy mặt lại cho đồ, lại nói có việc thỉnh cầu, muốn học cái này, mình cũng phải có năng lực dạy. Vẫn nên sớm từ chối rồi lại nói, dù sao thế giới này sư đạo nghiêm khắc, lão sư không cho truyền ra ngoài thì không thể truyền ra ngoài. Bọn họ cũng không thể nói cái gì, xem như là lý do hay nhất, ách mỗi một thuần thú sư đều có bí pháp của mình, không muốn truyền ra ngoài, chúng ta cũng sẽ không hỏi thăm. Chuyện chúng ta muốn nhờ, không phải là chuyện này. Nghe hắn nói như thế, phong đường chủ lắc đầu, thuần thú sư và luyện đan sư giống nhau, luyện đan có các loại thủ pháp, thuần thú cũng thế. Lại nói, mỗi người khí chất công pháp tu luyện đều không giống nhau. Cho dù học được thủ đoạn của đối phương, có lúc cũng không dùng được. Cùng với mở miệng đắc tội một vị thuần thú sư, còn không bằng không nói. Không phải cái này, Trương Huyền nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua. Lẽ nào, ba vị cũng mắc phải căn bệnh không trị được, cũng muốn để cho ta trị một chút, sẽ không phải cũng giống như khiếu thiên thú, buổi tối ngủ không yên. Thật sự không được, có thể thử phương pháp của Thanh Dương Tông Sư. Khụ khụ, nghe hắn nói như thế, đám người phong đường chủ thiếu chút nữa bị sặc nước bọt. Bọn họ chỉ cảm thấy hạ thân lạnh lẽo, trên trán đầy vạch đen. Đây là chuyện gì với chuyện gì vậy? Chúng ta nói có chuyện muốn nhờ ngươi, cho ngươi lại nói một hồi, chúng ta sợ rằng phải đổi thành thái giám. Là như vậy, rất sợ hắn nói tiếp khí tiết tuổi già khó giữ được, phong đường chủ liền vội vàng cắt ngang. Thú đường giống như nghiệp đoàn luyện đan sư, có rất nhiều phân bổ. Làm thuần thú sư chính thức nói vậy ta cũng không cần giới thiệu quá nhiều. Ừ, Trương Huyền gật đầu, xem sách xong, tất cả việc này hắn cũng đều biết rõ ràng. Thú đường cũng không phải là duy nhất, nơi đây chỉ là một phân bộ trong đó mà thôi. Thú đường này của chúng ta thuộc về phân bộ một vương quốc cấp bậc nhị đẳng, thống nhất nhận sự quản lý của thú đường Hiên Viên Vương quốc. Phân bộ cũng có đẳng cấp từng tầng một tiến dần lên. Thú đường ở Huyền Lạc Sơn Mạch lui tới cùng mười mấy vương quốc nhị đẳng xung quanh, cấp bậc ở tầng dưới cùng. Hiên Viên Vương quốc là gần Phong Hào Vương quốc, vương quốc chia ra làm phong hiệu, nhất đẳng, nhị đẳng, không nhập lưu cũng chính là không có danh sư chấn thủ, không đánh ra lên đẳng cấp. Thiên Huyền Vương quốc thuộc về cấp bậc cuối cùng, Bắc Vũ Vương, góc truyện audio.com, quốc nắm giữ danh sư nhất tinh chấn thủ, xếp lên nhị đẳng. Thiên Vũ Vương quốc nắm giữ danh sư nhị tinh, xếp lên nhất đẳng. Về phần Hiên Viên Vương quốc lại nắm giữ danh sư tam tinh, có tư cách thành lập truyền tống trận cực lớn, mua bán ra các loại vật tư, vạn nước tới triều, thực lực của một nước đang cường thịnh. Thú đường của Hiên Viên Vương quốc cách 5 năm đều sẽ tổ chức một lần trận thi đấu thuần thú lớn, mời thú sư trẻ tuổi thuộc phân bộ đi tới so tài. Phong đường chủ tiếp tục nói, người ở phân bộ Huyền Lạc Sơn Mạch chúng ta sát hạch trở thành thuần thú sư, là người thuộc về phân bộ chúng ta. Ta hy vọng, người có thể lấy danh nghĩa thú đường chúng ta, đi tham gia trận thi đấu lớn này. Trận thi đấu thuần thú lớn, đúng vậy, trận thi đấu thuần thú lớn này tập hợp vô số thiên tài thuần thú sư của vương quốc. Nếu như có thể ở trong đó một tiếng cất lên khiến người kinh ngạc đoạt được vị trí thứ nhất, tất nhiên sẽ được thú đường coi trọng, danh tiếng của phân bộ chúng ta cũng sẽ vang xa. Phong đường chủ nói xong, vẻ mặt mong đợi nhìn qua. Cái này, không nghĩ tới đối phương thỉnh cầu là điều này, Trương Huyền nhìn qua. Thi đấu vào lúc nào, nếu như sát ngày, hắn cũng không có thời gian, hiện tại chủ yếu nhất là nghĩ biện pháp giải quyết kịch độc trong cơ thể, sau đó sát hạch danh sư. Về phần thuần thú sư, chỉ là tiện tay làm, vì cưỡi thú miễn phí mà thôi, không phải là mục tiêu của hắn. Nửa năm sau tại Hiên Viên Vương Thành, phong đường chủ nói, nửa năm sau, cái này, phải xem ta có thời gian hay không đã, Trương Huyền không dám đáp ứng, hắn cũng không muốn tùy tiện thu ít đồ, lại khiến người ta ra mặt. Người trẻ tuổi như vậy lại đạt tới trình độ thuần thú sư nhị tinh, lại tinh thông y đạo thủ đoạn danh sư cùng một thân, nếu thật sự tham gia tuyệt đối sẽ một tiếng cất lên khiến người kinh ngạc. Thấy nói vài câu đối phương cũng không có hứng thú gì, Phong Đường chủ nhớ tới cái gì, nói. Hơn nữa, chỉ cần có thể ở trong đó nhận được vị trí quán quân, có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Thưởng cái gì không quan trọng, chủ yếu nhất là ta không có thời gian. Trương Huyền lắc đầu, thấy đối phương từ chối, đám người Phong Đường chủ không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ có điều loại tâm tình này còn không có duy trì được bao lâu, liền nghe được giọng nói của đối phương tiếp tục vang lên. Ai, đúng rồi, phần thưởng. Là cái gì vậy, cách trương?